Grass ký sử, chương 32, tưởng gần mà xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì mang tiếng là ngồi cùng bàn, nhưng không ngồi cạnh nhau mọi người ạ. Mình có nói ở mấy chương đầu rồi, vì lớp mình ngồi bàn 4 người ấy, nên là còn một người nữa ngồi giữa mình và C, đó là S. Thật ra lúc đầu mình thấy ngồi ở chỗ cũ thoải mái hơn. Được tự do nhìn ngắm ai đó mà không biết ngại. Bây giờ ngồi ngay gần nhau như này mà một câu cũng không thể nói được. Ngứa mồm lắm rồi, ai cậy miệng xê ra đi, để hai đứa mình còn tâm sự gia đình. Thậm chí làm gì mình cũng phải cẩn thận, dè dặt. Ai có crush chắc cũng hiểu, không dám xê, hửi bậy, không ngủ trong giờ, không nói to, phải cười nhỏ nhẹ. Sao mình thấy mình giống như dâu mới về nhà chồng ấy nhỉ? Mình lười ra chép qué nên một lèo ba chép luôn nhé mọi người, ba. En cảm ơn bạn tốt bụng nào đó đã giục mình ra chép mới để mình có động lực vẩy bút. Thấy có người vốt với CMT cũng thông thướng lắm lắm, cảm xúc dâng trào viết một phát ba chép cho chất hy. Cách chương.